một ngày cô tìm lại thì tôi vẫn đứng ở đây, vẫn chờ đợi cô dù cho nắng mưa hay đêm ngày. Vẫn nhanh hoa hồng bên dòng sông và điều sao trúc sầu vang, đường trên mi vẫn đợi cô nhân quay về. Ngày đó cứ ngỡ mắt mà ngày đã hoa bao tấp, tình yêu của tôi sẽ chẳng bao giờ phai mờ. Lôi bàn tay kia xa đôi môi hồng thơm cho bao người vương nay đi xa thôi thôi thôi thôi mộng mơ. Và từng ngày tháng là vì người mà mình phải ráng nhiều thêm, từng lại không sáng như gì nên bạn chỉ để ta đáng điều nên. Và em giờ đang trong vòng tay say tật say cùng với men ruột cây, đâu còn nhớ ngày xưa ta kề vai quên tình anh quên đồng xanh hay là do lời thề phai. Đâu ai biết được ngày mai, cứ ngỡ bên lối nào đâu ai ngờ tan vỡ. Từng là thôn nữ mặc bà ba, giờ hoa cô dâu khoác vào áo cưới. Ngày đó cứ ngỡ mắt mà nay đã hoa bao tấp, tình yêu của tôi sẽ chẳng bao giờ phai mờ. Lòng vẫn cứ mãi nhung nhớ dù biết có đắm chặt chờ ngày bên nhau, giờ đây với tôi chỉ là mộng mơ. Xanh yêu kiều, làn tóc bay bay sẫm chua. Chắc tương tư hai rồi sao đôi mắt buồn cô liêu. Và rồi kiều hồng đưa đón lối về con mình. Anh bơ vơ ngẩn ngơ, lời thơ bao nhiêu mong mơ đỡ đành lặng nhìn duyên lơ. Nắng kia đỡ đi thật sao đành ôm hết bao hình nâu. Cho cao ta mang tìm em cho đâu, rồi có nhân sao hồi quên. Lão nguyệt xe duyên nhầm cho đôi lứa nhánh đi buồn rơi như ảnh nhìn kiểu hồng sang đưa lối. Nếu một ngày em tìm về cũng có những điều đã cũ, xin đừng quên là anh nhớ em nhưng chưa bao giờ là đủ cả. Và em ơi, anh biết rằng đến sau cùng cũng vậy thôi. Anh chỉ buồn về người đã hứa nhưng sao bây giờ lại bỏ cả người. Ơi, nhớ em nhớ muôn ngàn cười, nhìn bên kia sông kia ai đón mừng cùng tình duyên mới. Nắng hơi hãy quay về đây, đêm đã lấy phù vầy. Giờ máy bay cũng trời xa người có ngày, rồi có nhân sao vội quên đi bao câu hứa. Cuộc đời làm thế. con tim em thay lòng để đêm đau thấy bóng bắn hồng. Bước chân anh đi về chẳng còn ai mong. Được sắm mai ba năm dòng đây giờ nghe tiếng em đi theo trong nước mắt hoa tiếng đau người đánh sau. Bao ngày trong mong ngóng đợi giờ về thì không ai chờ. Giọt muốn rơi sóng đưa tay giấu đi vội vàng. Nên hình tính ra phương xa trái tim người ngắm quê nhà. Giờ về đây lấy em đem vững cho người ta. Cô đơn dành cho ai đây bao nhiêu tương tư thẳng hoa phai. Cứ nghĩ là sẽ giữ mãi được cảnh bóng. Bao nhiêu lần đã hy vọng về nơi dấu yêu ban đầu. Chẳng lòng là bên nhau vẫn đang câu hò. Đêm câu lại lo âu không sao đâu chia tay chẳng bao lâu. Phải chẳng em đem tình yêu cho người khác. Mời hai bên nước đục trong đây em sẽ vui nhiều không. Hay là nước mắt ướt mi nâng trong. Vì tương lai anh phải cố gắng lao lực để người nương vai đối với anh thì sao cực. Vì thương ai bao đêm dài anh háo hức để nỗi đau vẫn lại giờ tim này đau nhất. Lời ngọt ngào người từng chán như những cách đọc không màu thấm bao máu sau bọt nào giết chết tế bào sẽ không đau. Mong hoa sinh ngày xưa vì người đã thương mà lụy tàn. Trời xanh khéo đẹp mây mưa như tiếng tình mình đã ly tán. Buông rời ta chia tay tan phai giấc mơ. Một lý do anh sẽ thôi mong chờ. Vì em là ai trong lòng tôi mà mang niềm đau bao ngày qua. Vậy là coi như ta mất nhau rồi.

gian chẳng ai ngó ngàng. Ngày xưa vinh quang ngày xưa.

mình sau trong phim thấy đâu lệ rơi trong vội vàng cứu tên tôi buồn màng ai vội mang theo đi âu thơ cờ theo tên ta lên trên vách đá nơi đông người qua thì thầm vài lời bút đắp in trên làn da người hiền hòa thương cho thân mặc ngà bơ vơ khi chợt già gieo lời ru trong bóng đêm ta đi qua vẫn quên cùng đệ bài thơ chẳng nghe cô vẽ bao thơ chẳng ơn thơ tặng em đưa lên tay con khắc ngủ mơ một nét bút hoa tình yêu người không yêu mình sao cuộc đời sao nhiều là đắng cay nhưng vẫn cố gắng say ai cho tôi biết đây chẳng sao em đã bắt cứ nói thương sao mầm sống mấy ký ức chán trường tan hà xóa hết ký ức đáng thương theo làn mây về nơi bình yên sao cứ muốn cơn lắm đi chỉ chẳng đến lúc khép mắt lắm đi đừng giao niềm đau yêu thương chi mắt tôi đừng đi nỗi đau đắng cay

quá đi. Chẳng biết là em bây giờ đã thương ai chưa? Sáng sớm rồi chưa, tôi chưa cần ai đón đưa. Lời tỏ tình tuy ngắn như thế, suốt ba năm dòng dài vẫn lặng im. Hay cứ nói ra một lần rồi tính sau. Anh thề là trái tim. Đường này là đường cho tôi chờ em mãi thôi.

Thank you.